Tôi đứng bên khung cửa phòng, vừa vội vã chải tóc, vừa nhìn xuống đường. Tôi vẫn thường hay có thói quen như thế. Mỗi buổi sáng chỉ cần 5-3 phút nhìn thấy màu xanh của bầu trời, màu xanh của lá, và nhìn thấy những vạt nắng, tôi mới có thêm một chút sinh khí để đối diện với một ngày mới tới. Những vạt nắng hè vàng ươm đang thả mình trôi lướt thướt trên những tảng cây xanh lá. Mùa hè đã bắt đầu, mùa hè của bầy trẻ nhỏ, mùa hè của những chùm phượng vĩ đỏ hết một góc sân trường. Ôi, những chùm phượng gay gắt với cái dáng buồn rầu của bố tôi hôm nào ở Huế vẫn còn hằn sâu trong ký ức tôi. Sáng nay tôi có lệnh phải lên phòng của gã Chen. Tôi vừa ngủ dậy, chưa kịp trang điểm, tuy còn rã rượi nhưng tôi không dám trễ nải. Ông gu cho người lên bảo tôi phải tới gấp. Chen nói được nhiều thứ tiếng, là phụ tá đắc lực của ông gu. Mọi chuyện trong sòng bài này đều do một tay hắn cai quản. Ngoài việc canh giữ cả 100 đứa con gái như tôi, hắn còn phải lo cho mấy nhà hàng và 3.500 phòng ngủ ở đây. Ông gu chỉ chạy vòng ngoài và chỉ đếm tiền, những số tiền thu nhập trên thân xác của tôi và của nhiều đứa con gái khác. Tên Chen mở cửa phòng đón tôi. Cái khăn lông trắng quấn ngang bụng, gương mặt nhăn nhó, cau có, hắn đóng sầm cánh cửa, tôi khựng nhìn. Khung cảnh trong phòng khiến tôi chết điếng. Phòng toàn con nít, bầy gái nhỏ đang đứng ngồi la liệt, tóc tai rũ rượi. Đứa nhỏ nhất khoảng chừng 5-6 tuổi và đứa lớn nhất chỉ khoảng 11-12. Chừng như chúng đang bị cực hình tra tấn. Những đôi mắt bé thơ đẫm đầy nước mắt đang ngước lên nhìn tôi, thút thít, sụt sùi. Tôi đặng nhìn lũ trẻ nhỏ, lòng lịm đi vì đau xót. Tôi biết chúng nó là kiện hàng mới của ông Ngu, những món hàng mua về từ các làng quê nghèo khó của Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Mễ Tây Cơ hay Nam Mỹ. Chúng đang ngồi rải rác khắp căn phòng nhỏ của Chen, nét mặt kinh hoàng, thân hình nhỏ bé co rúm. Mỗi cử động nhỏ của Chen đều khiến chúng giật bắn người, kinh sợ. Chen ngồi phịch xuống ghế bành, bực bội, mồi điếu thuốc, ngã đầu vô thành ghế, nhả ra từng ngụm khói, mắt lờ đờ nhìn xuống lũ nhỏ, chán nản nói: mấy con ranh này ngu như chó, không biết mẹ gì hết, thật là bực mình, chỉ giỏi tài khóc. Khóc, khóc, khóc, đụng tới là khóc, mẹ kiếp, đem bóp mũi tụi nó hết cho rồi, thật là phiền phức. Tôi đứng im, Chen ngừng nói, cau có, nhướng mắt nhìn tôi, thò tay kéo cái khăn ra khỏi người, vo tròn ném thẳng vô tôi. Đâu phải kêu cô lên đây để đứng như trời trồng đó, lo mà chỉ bảo lũ quỷ nhỏ này đi chứ. Tôi nuốt nước miếng, tôi biết hắn muốn tôi phải làm gì. Cởi quần áo, nhẹ bước đến trước mặt Chen, quỳ xuống. Chen xoài đôi chân, vội vàng tắt dập điếu thuốc trên tay. Tôi quay lưng, không dám nhìn lũ nhỏ. Hôm nay tôi phải làm cô giáo. Cô giáo không cần bảng đen phấn trắng và không cần sách vở học trò, chỉ cần mở mắt ra coi bài thực tập vỡ lòng. Mở mắt ra, mở mắt coi cô giáo đang quỳ xuống sàn nhà, đôi bầu vú tơ hớ, đầu gục lên gục xuống giữa hai đùi của tên đàn ông. Hôm nay tôi nghiêm túc dạy cho các em bài học đầu tiên về thân phận đàn bà. Đàn bà, đàn bà là một tuyệt tác của Thượng Đế. Môi, vú, eo, mông, tất cả đều đẹp, đẹp và vừa đẹp hữu dụng. Thân thể huyền diệu của người đàn bà không chỉ tượng trưng cho cái đẹp, nó còn có khả năng nuôi và dưỡng, nuôi những thai nhi đến 9 tháng 10 ngày và dưỡng những đứa con bằng hai bầu vú ngọt ngào. Môi, phần đẹp nhất của thân thể, mềm thơm như trái chín, mời gọi, ướt át khi hôn. Môi là ngưỡng cửa đầu tiên dẫn dắt tình nhân đến những nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người đàn bà. Đàn bà với ân sủng của Thượng Đế được ban cho hai đôi môi như hai đóa hoa cùng chung một cành. Khi hoa được nâng niu, chăm sóc, được dưới lên những giọt mưa xuân dịu dàng, tinh khiết, hoa sẽ nở rộ. Từ đầu cành đến cuối cành, hoa trên, hoa dưới, môi trên, môi dưới, môi trên truyền đi những tín hiệu của tình yêu nồng nàn say đắm. Môi dưới hay Johnny còn là vật thờ phượng. Loài người đã từng quỳ lạy khi thấy nó, mà quỳ lạy cũng đúng thôi, vì nó là nơi mà loài người từ đó chui ra. Nó là mẹ. Tôi sẽ dạy cho các em về thân thể của đàn ông. Tôi chỉ nói về những thân thể đàn ông bệnh hoạn mà chỉ có loại đàn bà như tôi và những đứa trẻ nhỏ như các em mới có thể làm cho chúng nó sướng. Thân thể của loại đàn ông này gồm có 3 phần: đầu mình và chân tay. Như những người đàn ông khác, trong lồng ngực bên trái có trái tim. Con heo cũng có trái tim, trong đầu là khối óc. Con bò cũng có khối óc, trái tim và khối óc có nhiều chức năng. Những chức năng này được chui luyện nhiều hay kém tùy theo căn cơ, tùy theo kiến thức và tùy theo sự cảm nhận của con tim và trí óc. Nhưng với loại đàn ông này, dường như chỉ có con cu là phần nhạy cảm nhất. Tôi sẽ dạy cho các em về sự nhạy cảm của những con cu đó. Tôi sẽ dạy cho các em về các quyền năng của cái lưỡi. Tôi sẽ dạy cho các em bài học đầu tiên này bằng nhân phẩm của tôi và nước mắt của tôi. Bài học hôm nay sẽ hằn sâu trong các em cho đến suốt quãng đời còn lại. Bài học hôm nay sẽ hằn sâu trong tôi mãi mãi, không bao giờ quên được. Trang không ngừng quát: tới đây mở mắt ra mà coi, lát nữa đứa nào làm không được thì biết tao. Hắn đưa tay chụp đứa bé gần nhất tới sát bên. Đứa nhỏ khóc ré lên, thảnh thốt không ngừng gọi mẹ. Trang ấn nó xuống, dí mặt nó kế bên tôi. Nước mắt nó đầm đìa chảy, giọng nghẹn ngào: no, no. Gương mặt nó sáng thanh tú, đôi lông mày như vẽ. Nó là Blanca. Miệng đầy cứng, tôi đưa tay nhẹ vỗ lên lưng nó. Miệng đầy cứng, tôi muốn nói với nó: nín đi em, nín đi em. Chen chân người trong ghế, mắt nhắm nghiền. Trong phút chốc, hắn không còn la hét nữa. Như một tên nghiền vừa được chích bẩn mũi đã đợi, hắn ngoan ngoãn như con chó. Tôi nhẹ gỡ những ngón tay xòe ra đang chụp cứng xuống đầu đứa bé. Blanca vùng thoát chạy tới đám bạn, thút thít khóc. Trang không buồn để ý tới đứa nhỏ. Ngay lúc này hắn đã quên hết nhiệm vụ của hắn, quên bầy trẻ nhỏ và quên cả ông gu. Hắn không còn hung hăng nữa. Trong đôi tay tôi, hắn cong người rên rỉ. Tôi đưa hắn bay tới mấy tầng mây, lồng lộng như cánh diều. No say, căng cứng gió, tay nắm cứng sợi dây thành thạo, tay kia vuốt ve lèo lái uốn éo. Tôi há môi mời gọi gió. Mỗi lần một cơn gió ngược thổi tới, con diều của tôi bay bổng chao đảo. Và Trang thì co rúm đến thảm hại. Hắn rú lên từng chập, miệng không ngừng van xin thêm từng chút khoái lạc. Thứ đàn ông bại hoại này thật đáng ghét. Các em thấy không, sự bại hoại này được tác động bởi sự nhạy cảm của con cu. Các em thấy không, quyền năng của một con đĩ, ngay bây giờ hắn đã quên thượng đế. Hắn chỉ còn biết có tôi. Tôi đứng tối cao trong giờ phút này của hắn. Ban một ít phước lành cho hắn, đưa hắn lên tới tận thiên đàng. Tôi, một con đĩ thập thành. Trời ơi, tôi là một con đĩ thập thành, đang cố công dạy bài học đầu tiên cho bầy đĩ nhỏ tương lai. Cho đến lúc cảm thấy chán ghét trò chơi này, tôi mới nhả ra. Con diều của tôi lao đao, té xỉm, té đâm đầu xuống đất. Cho mày đáng kiếp. Tôi đứng lên lau mép môi. Đủ chưa? Trang mở bừng mắt ngơ ngác. Ơ hay, làm gì vậy? Tôi lạnh lùng. Ông gu đâu có sai tôi lên đây phục vụ ông. Hắn ngẩn ngơ, mặt thộn ra, mắt nhìn tôi van lơn, trách móc. Thấy tôi đứng lên tỉnh bơ, hắn lồng lộn quay qua quất tháo tụi nhỏ như để trả thù tôi. Lũ nhỏ nháo lên như bầy ong. Cả đám sụt sùi khóc, kinh hãi lấm lét nhìn hắn như hung thần. Hắn vùng dậy ra khỏi ghế, lôi hai đứa nhỏ tới ghế, quay qua tôi gầm gừ, mặt nặng như tấm thớt. Chừng nào tôi cho phép cô mới được đi? Giọng điệu tức giận không che được vẻ bối rối. Từ ngày đến đây, tôi chưa một lần thấy Trang bối rối, nhưng bây giờ thì hắn đang bối rối thấy rõ. Tôi ngấm ngầm đắc ý, cúi xuống nhặt quần áo đắp lên người. Tôi ngả mình xuống giường của hắn bất cần. Nỗi chán trường khiến tôi trở nên lì lợm. Hắn ngồi xuống ghế, ấn hai đứa nhỏ xuống sàn nhà, miệng hét. Há miệng ra. Blanca vùng vẫy khóc lớn. No, no. Bàn tay của hắn siết chặt, Blanca dướn người. Đôi bờ vai nhỏ bé nhô lên. Đầu của nó bị kẹp giữa hai đùi chen. Mắt nó đỏ kè vì nghẹt thở. Nó vùng khỏi tay Chen ôm cổ, vừa ho vừa nôn ọe, mặt ròng ròng nước mắt. Nó vừa ọe vừa kêu khóc thảm thiết, một đứa khóc, hai đứa khóc, rồi cả bầy cùng khóc. Đêm sâu mái tóc em dài buông xuôi, xuôi theo dòng đời mà đời dài như tiếng kinh cầu, còn sâu mang đến cho nhau. Tôi giấu mặt trong tóc, nước mắt chảy tái tay. Bài học hôm nay nó không thể nào nuốt nổi. Đôi mắt của Trang không một lúc nào rời khỏi tôi. Điên cuồng, bực tức, ví như muốn xé tôi ra làm trăm mảnh. Nhưng tôi dư biết hắn không dám. Ông Gu sẽ không dễ dàng bỏ qua, như miếng thịt, như miếng cá. Tôi là tài sản của ông Gu. Kẻ nào dám ăn vụng hay lấy cắp tài sản của ông Gu, kẻ đó sẽ bị trừng trị. Những phút đồng hồ trôi qua trong phòng Chen dài như cả một thế kỷ. Lũ nhỏ vẫn không ngừng khóc, tiếng khóc dân di, ai hoài, nhỏ bé. Tôi nhắm mắt, những đôi mắt đẫm lệ trên gương mặt của những đứa bé cứ quây quẩn trong trí não tôi. Những đứa bé đáng lý ra giờ này phải ngồi trong lớp học, hay ở trong sân trường nhảy dây, đánh đũa, hoặc đang khoe nhau những cây cà rem mới mua, cong lưỡi liếm những giọt kem đang chảy xuống cái que cây, thích thú. Và tiếng cười của chúng làm xôn xao cả khoảng sân trường vàng nắng, làm lung lay cả chòm phượng đỏ, cả những cánh phượng. Nhưng không, chúng đang học làm đĩ, đang ghé những cái miệng nhỏ xíu giữa hai đùi Chen vụng về liếm láp. Nhưng không, chúng nó đang tập tành làm đồ chơi của đàn ông, và những giọt nước mắt của chúng nó vẫn không ngừng chảy xuống. Tôi mệt lạ, lũ nhỏ mệt lạ trong tiếng la hét của Chen, và Chen cũng mệt lạ trong chính tiếng la hét của mình. Chừng như không chịu được nữa, Chen co chân đạp phắc con bé Blanca ngã sóng xoài dưới chân, tay kia xô một con bé khác đang quỳ dưới đất chúi nhủi miệng hét. Đồ quỳ nhỏ, thiệt là mất sướng. Hắn phóng tới cho tôi nằm, nằm vật xuống. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, hắn níu cánh tay tôi ngọt ngào. Em đi đâu? Em chưa làm xong việc mà. Tôi lết ra mép giường lạnh lùng. Ông Gu chỉ sai tôi lên phụ giúp anh. Anh lo cái đám con nít ấy được hay không là chuyện của anh. Tôi còn phải xuống sửa soạn đi khách. Đừng làm trễ nải thời giờ của tôi. Nếu khách kiếm tôi không thấy, ông Gu sẽ nổi giận đó. Hắn nhăn nhó, chồm tới úp mặt lên giữa hai đùi tôi khẩn khoản. 10 phút nữa thôi em. Cho anh 10 phút nghe. Em muốn gì anh cũng chịu hết. Tôi nhìn về phía lũ nhỏ ấm ờ. Ở đây ồn quá, tôi nhức đầu. Trang mừng rỡ, ríu rít, anh cho tụi nó về phòng nhé. Không cần nghe tôi trả lời, hắn phóng nhanh xuống giường, xua bầy trẻ nhỏ, mở cánh cửa thông qua phòng kế bên, khóa lại. Nhìn hắn phóng tới phóng lui như khỉ phải gió, tôi không khỏi buồn cười. Tôi bắt hắn hứa không được hành hạ lũ nhỏ hôm nay nữa. Chỉ hôm nay thôi, tôi không biết ngày mai phải như thế nào. Được phút nào hay phút đó. Ngày mai, ngày mai, lũ nhỏ sẽ tiếp tục bài học bỏ dở. Tôi sẽ tiếp tục là cô giáo của chúng, hay một quan đĩ thập thành khác sẽ thay thế tôi. Tôi không biết, nhưng tôi không còn có thể làm gì hơn. Số phận của tôi cũng bi đát không thua gì tụi nhỏ. Hắn gật đầu lia lịa, ngã dài xuống nệm. Cánh tay hắn thò ra níu tôi, kéo tôi ngã sấp lên mình hắn. Bàn tay hắn xòe ra chụp lên đầu, ấn tôi xuống, xuống, xuống, xuống dưới tận cùng vị thế thấp hèn nhất của tôi. Buổi trưa hôm ấy và nhiều buổi trưa kế tiếp, Trang nghiễm nhiên trở thành tên nô lệ không cần xiềng xích của tôi. Dạo sau này, Trang thường hay nhìn tôi bằng con mắt láo liên sàm sỡ. Hắn là người duy nhất trong buổi trưa ấy biết ơn và đánh giá sự giảng dạy của tôi rất cao. Mặc dù ngày hôm sau hắn, tôi không phải trở lên phòng hắn nữa, nhưng có lẽ trong mắt hắn, tôi là người giáo viên ưu tú nhất. Tôi trở nên miếng thịt mỡ vàng béo mà hắn còn thòm thèm khao khát. Thèm khát nhưng không dám vì sợ ông Gu kinh khiếp. Ông Gu muốn là trời muốn. Kẻ nào không muốn sống thì mới dám làm cho ông Gu phật ý. Mỗi lần giả đò lên bảo tôi sửa soạn tiếp khách, hắn hay nấn ná lại vài ba phút nhìn tôi. Tôi dư biết hắn muốn cố tình để báo tin cho tôi sớm hơn nửa tiếng hẹn để lân la nhìn tôi thay quần áo. Hoặc thỉnh thoảng khi dắt tôi lên phòng tiếp khách, hắn hay lợi dụng từng chút để kiểm tra trên thân thể tôi. Lần nào tôi cũng lơ và còn tỏ ra khuyến khích hắn. Qua chen, tôi có thể dò la được ít tin tức của Lệ. Không biết dạo này Lệ ra sao, có còn ở dưới hầm tối không? Lần trước Lệ thật thê thảm, không ai còn quan tâm, không ai cho được viên thuốc. Có hôm một mình trong thang máy với hắn, tôi tình tứ nắm bàn tay của hắn đang với lên hàng số bấm lên tầng lầu cao nhất, nhẹ nhàng áp lên má. Tôi dẫn ngón tay hắn quanh bờ môi, hắn mừng cuống quýt. Ngón tay hôi rình mùi thuốc lá luồn qua hai hàm răng bò lên lưỡi tôi ướt át. Như thằng bé vừa được viên kẹo, bất ngờ hắn nhảy sổ đến bên tôi, bàn tay lần mò cười nham nhở. Anh biết sau lần ở phòng anh về em cũng rất nhớ anh. Tôi thỏ thẻ, cho khách chờ chút đi, mình xuống hầm nhé. Hắn trố mắt, xuống hầm hả? Thấy hắn ngần ngừ, tôi kéo léo dẫn bàn tay còn lại của hắn luồn lách dưới váy, bò lên đùi mình. Tay kia với bấm nút cho thang máy xuống hầm. Cửa thang máy mở ra, hắn ngoan ngoãn ngơ ngẩn theo tôi lách qua những đống thùng hàng ngổn ngang trong hành lang ẩm tối. Bàn tay của hắn vẫn nắm cứng lấy đầu vú tôi không buông, như con chó không chịu nhả khúc xương vừa được đưa tới mõm. Dừng chân trước cánh cửa khóa dây xích, tôi bảo hắn mở cửa đi. Hắn thều thào, không được, chỉ có lệnh của ông chủ, không ai được vào. Tôi nũng nịu làm bộ tiếc rẻ, vậy thì thôi đi, rõ ràng là anh không muốn em ở đây, lỡ nhà bếp xuống lấy hàng thì thấy thì phiền lắm. Hắn gật đầu ríu rít, luồn tay vô lưng quần, hấp tấp lấy sâu chìa khóa. Được được, anh mở ngay. Vừa lách qua khung cửa, hắn ôm cứng lấy tôi, đưa tay lần cởi lưng quần. Cái quang cảnh âm u trong phòng khiến tôi rùng mình nghẹn, nỗi ấm ức trào lên lồng ngực nghẹt thở. Những cái bóng người ngồi ủ rũ rượi quanh phòng không buồn để ý đến chúng tôi. Tôi nhẹ đẩy hắn ra, khoan đã, chờ em chút đi. Tôi vụt khỏi hai cánh tay thuồng luồng bạch tuột của hắn, chạy nhanh đến giường Lệ, vặn lớn ngọn đèn kêu: Lệ, Lệ ơi, Như Ý đến thăm Lệ đây. Lệ nằm im bất động, thân hình gầy mọp, mái tóc đen dày của Lệ giờ đã rụng hết nửa. Tôi vén tóc Lệ lên, giật mình thảnh thớt, những vết thâm đen như dạ nổi trên gương mặt xanh như miếng thịt giữa của Lệ khiến tôi kinh khủng. Lệ nằm mê man, mắt nhắm nghiền, giọt lệ còn đọng trên khóe mắt. Tôi nghẹn ngào xót xa, lòng như mũi sát. Lệ ơi, thân xác như thế này sao còn khóc được nữa, cố gắng hết bệnh đi Lệ ơi, hết bệnh để mình coi, còn phải rời khỏi chỗ này, nhất định hai đứa mình sẽ rời khỏi chỗ này. Niềm xúc động trào dâng, cả người tôi bủn rủn nói không ra lời. Trang đứng sát tôi từ bao giờ, tay mạnh bạo kéo xốc tôi đứng lên, đẩy tôi xuống một cái giường gần đó. Hắn vén váy tôi lên hùng hổ như thằng bé háu ăn, mặc cho hắn luồn lách giữa hai đùi mình. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn về phía chỗ Lệ nằm, mắt không rời cái thân xác nhỏ bé ngày nào càng mỏng dần, mỏng dần như dính vào chân, như bám xuống giường. Tôi biết Lệ đang chờ chết. Cái chết đến từ từ chậm rãi, thần chết đang rỉa rói từng chút thịt xương trên người của Lệ. Thần chết đang uống hết sinh khí và đang bức từng sợi tóc của Lệ, từng sợi rụng rơi. Trong trò chơi ma quái, mái tóc dày của người con gái chưa tới đôi mươi giờ lơ thưa, gớm ghiếc. Tôi ứa nước mắt. Rồi đây tôi cũng sẽ như Lệ, bỏ thân nơi xứ người, không mong gì thấy mặt mẹ cha. Tôi ứa nước mắt, tôi khóc cho Lệ hay tôi khóc cho tôi. Từng giọt lệ rớt xuống lặng lẽ trong tiếng thở hồng hộc của cha. Thương nhau cho nhau cuộc đời mà đời đâu biết đợi để thương nhau, cho nhau một lần cho môi khô nụ cười, quên tiếng hát yêu người, cho đôi mắt tôi hờn rơi để lệ cuốn mất câu thề. Đêm sâu mái tóc em dài buông xuôi, xuôi theo dòng đời mà đời dài như tiếng kinh cầu còn xa.